hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa nấu cơm. Sơ Hạ cũng yên tâm tiếp tục nhóm bếp của mình. Cô cho thêm ít củi vào bếp, nhìn ngọn lửa bùng lên, vừa nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu Hàm. Sao hôm nay cậu dậy muộn vậy? Thường ngày buổi sáng đều là anh dậy sớm hơn, nhưng hôm nay Sơ Hạ đã rửa mặt xong xuôi, anh mới từ ký túc xá đi ra. Sơ Hạ thuận miệng hỏi, Lâm Tiêu Hàm cũng thuận miệng trả lời một câu, không ngủ được ngon giấc. Sơ Hạ tò mò, quay đầu nhìn anh, cậu có chuyện phiền lòng à? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, cô tò mò lắm nhỉ? Sơ Hạ cong mi mắt, cười với anh một cái, tôi đúng là hơi tò mò, người tâm địa sắt đá vô tình vô dục như cậu, vì chuyện gì mà ngủ không ngon giấc được vậy? Lâm Tiêu Hàm, anh nhìn Sơ Hạ một lúc, bỗng nhiên nói nhỏ, lại đây, nói cho cô nghe. Thấy dáng vẻ hơi thần bí của anh, Sơ Hạ ngầm hiểu, nghĩ thầm chuyện này còn phải nói nhỏ à, anh như vậy càng khiến cô tò mò hơn. Thế là trong mắt cô lóe lên ánh sáng mong đợi hóng chuyện. Cúi đầu khẽ đưa tai lại gần Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm quả nhiên ghé sát tai cô, sau đó nói nhỏ bên tai cô, tối qua, tôi thấy ở rừng cây nhỏ, Hàn Đình ca của cô và Tô Vận đang hôn nhau. Sơ Hạ nghe xong khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình bị ảo giác. Không phải là cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, mà là không ngờ loại chuyện bát quái này lại từ miệng Lâm Tiêu Hàm nói ra. Hơn nữa chuyện này hình như cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta. Ngẩn người một lúc, Sơ Hạ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tiêu Hàm bằng ánh mắt nghi hoặc vô cùng thuần khiết. Hỏi nhỏ anh, vậy, cậu cũng thích Tô Vận à? Lâm Tiêu Hàm, đây là phản ứng cô nên có khi nghe được loại chuyện này sao? Đột nhiên cảm thấy nói chuyện này ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh nhìn Sơ Hạ một lúc, bỗng nhiên giơ tay lên, đẩy đầu cô ra, kết quả Sơ Hạ lập tức lại đưa đầu tới trước mặt anh. Vẫn dùng vẻ mặt và ánh mắt y như cũ nhìn anh. Ngây thơ và nghiêm túc hỏi, hay là cậu thích Hàn Đình? Lâm Tiêu Hàm, anh hít nhẹ một hơi nhịn xuống, lại lần nữa giơ tay đẩy đầu Sơ Hạ ra. Lần này bị đẩy ra, Sơ Hạ không ghé sát lại nữa, cô cho thêm củi vào bếp, không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cô đương nhiên biết mục đích Lâm Tiêu Hàm nói những lời đó là muốn kích thích cô. Cô mới không để anh ta được như ý. Bất kể Hàn Đình và Tô Vận làm gì cùng nhau, cô đều không quan tâm. Cô khiến Lâm Tiêu Hàm mặt mày đen xì không muốn nói chuyện nữa. Đồng thời cũng tự chọc cười chính mình. Nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Tiêu Hàm khi nghe cô hỏi anh có phải thích Hàn Đình hay không, cô lại muốn cười. Thế là cô càng cười càng không nhịn được. Nhịn một lúc lại bật cười thành tiếng. Sơ Hạ cười không ngừng được một lúc lâu. Lâm Tiêu Hàm nhịn không được nữa, nhìn cô nói, cô muốn ăn đòn à? Sơ Hạ nghe vậy lập tức mím môi, thu lại tất cả ý cười, nhìn Lâm Tiêu Hàm lắc đầu. Lắc đầu xong, thả lỏng môi, lại nhìn anh nghiêm túc hỏi, vậy rốt cuộc là vì sao cậu ngủ không ngon giấc? Là vì ghen tị với Hàn Đình sao? Anh ấy có rất nhiều cô gái thích, còn cậu thì không có ai. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy nhìn Sơ Hạ, trong đáy mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, cười lạnh với cô một tiếng. Bây giờ Sơ Hạ đã có thể phân biệt được một chút thông tin từ phản ứng của Lâm Tiêu Hàm. Cô nhìn phản ứng của Lâm Tiêu Hàm, lại thầm nghĩ trong lòng, không phải chứ, anh ta thật sự ghen tị với Hàn Đình vì được nhiều cô gái thích sao? Nếu đã như vậy, cô suy nghĩ một chút, lại rất nghiêm túc đề nghị với Lâm Tiêu Hàm. Thật ra nếu cậu sửa đổi một chút tính tình và cách cư xử của mình, đối xử tốt với con gái một chút, khi họ cần cậu giúp đỡ nhiều hơn, nói chuyện thì cười nhiều hơn, nhất định cũng sẽ có cô gái thích cậu. Lâm Tiêu Hàm, không cần, Sơ Hạ, thật là một người kỳ lạ, vừa ghen tị với Hàn Đình được nhiều cô gái thích, vừa nói mình không cần, thật khó hiểu, vì anh ta không cần. Sơ Hạ đương nhiên không tiếp tục nói chuyện này với anh ta nữa. Cô cho thêm củi vào bếp, sau đó nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng dưới đáy bếp. Lại dùng tay che nửa mặt, mím môi, thỉnh thoảng lại cười khẽ một tiếng. Thì ra khiến người khác không vui, bản thân lại có thể vui vẻ như vậy. Lâm Tiêu Hàm, anh cầm hai cành cây trồng lên nhau, bẻ gãy, rác, một tiếng. Sơ Hạ nghe thấy tiếng động giòn tan này, theo bản năng liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm, nhìn anh bỏ cành cây gãy vào bếp, sau lưng bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát, cảm giác anh bẻ không phải cành cây, mà là xương của cô. Thế là cô vội vàng hắng giọng, nghiêm mặt lại, không cười nữa, vì Sơ Hạ rất sớm, nên bánh bao chín trước Lâm Tiêu Hàm, cảm thấy thời gian cha bu đu ổ le. Cô đợi củi còn lại dưới bếp cháy hết, tàn lửa tắt thành cho tàn, đứng dậy khỏi ghế nhỏ đi rửa tay ăn cơm. Sơ Hạ ăn cơm xong không đến trường ngay, cũng không ở lại trong bếp, lượn lờ trước mặt Lâm Tiêu Hàm. Cô cảm thấy như vậy sẽ tự nhiên hơn, không giống như đang cố ý nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ đeo cặp sách đợi Lâm Tiêu Hàm ở trong sân. Không có việc gì làm, bèn trêu chọc mấy con gà con ở góc sân, gọi tên chúng nói chuyện. Đang trêu chọc gà con thì chuông báo thức ở ký túc xá nam vang lên. Trong tiếng chuông báo thức, Hàn Đình và những người khác lần lượt thức dậy, ra sân rửa mặt cùng nhau. 10 người cầm đồ dùng rửa mặt ra sân. Tiểu viện yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, mà thoạt nghe thì náo nhiệt, nhưng nghe kỹ lại, có thể nghe rõ nhót. Vẫn là tiếng than thở, mặc dù 10 người bọn họ đều có nhiều lời oán thán về cuộc sống ở nông thôn, nhưng ngày thường hay cằn nhằn nhất, nói những lời chán nản nhất, vẫn là Cố Ngọc Trúc. Cô ta vừa rửa mặt vừa than thở mấy câu về cuộc sống vô vọng, không biết bao giờ mới kết thúc, sau đó lại nói, không phải chứ, cái gì kêu in ỏi mãi thế, thật là ồn xê, hát, ế. Tê đi được. Ngay cả ngủ cũng không cho người ta ngủ yên. Lý Kiều nghe vậy chỉ về góc sân. Gà đấy, vì góc sân bị ký túc xá bên cạnh che khuất, nên không nhìn thấy gà con và Sơ Hạ. Cố Ngọc Trúc đương nhiên biết gà là do Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ nuôi. Cô ta lại tiếp tục nói với giọng khó chịu. Mới xuống nông thôn được bao lâu? Hai người này thật sự sống như người nông thôn rồi. Ngay cả gà cũng nuôi, chẳng lẽ sau này còn muốn nuôi heo nữa à, thẳng thừng nuôi cả trâu bò vịt ngan luôn đi. Cố Ngọc Trúc nói xong, người khác còn chưa lên tiếng, bỗng nghe thấy từ cửa bếp truyền đến một câu, ý kiến này của cô cũng không tệ, đến lúc đó sẽ buộc gà vịt ngan, trâu bò heo, tất cả bên cạnh giường cô, để đám súc vật này hát cho cô nghe, dù cô ngủ. Quay đầu nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đi ra từ nhà bếp. Mặt Cố Ngọc Trúc lập tức xanh mét. Cô ta không giống Lý Kiều sau lưng thì kiêu ngạo trước mặt thì nhát gan. Cô ta nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Họ Lâm anh có ý gì vậy? Các người nuôi gà ồn ào đến giấc ngủ của chúng tôi. Tôi còn không nói được nữa à? Lâm Tiêu Hàm không khách khí nói. Nếu cô hỏi tôi. Vậy tôi thấy cô vẫn nên nhịn xuống đừng nói thì hơn. Nếu cô thật sự có ý kiến, tôi khuyên cô đừng nói nhảm. Trực tiếp đến đại đội kiện cáo, để bí thư chi bộ và đại đội trưởng ra mặt xử lý cho cô. Hoặc là cô còn giỏi hơn nữa, khiến bí thư chi bộ và đại đội trưởng cung phụng cô đưa cô về thành phố. Nếu cô cái gì cũng làm không được, vậy thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sống cuộc sống còn không bằng con heo, nhìn người khác ăn bát mì tương mà nước miếng chảy đến tận gót chân, còn tự cho mình là tiểu thư, cô thật buồn cười. Cách chương.